anh sẽ là đôi mắt. Chép 15.2. Góc truyện audio.com. Jiwin và Jiyun lần lượt ngăn cản. Baeyun vốn ít nói cũng lên tiếng. Dọn ra ngoài thì ở đâu? Hura, đến ký túc xá ở với bọn em. Sohwin hào hứng lay vai Yosop lia lia. Bộ não đứa trẻ này có cấu tạo đơn bào thì phải. Đơn giản đến từng na. No, met a, về nhà cha mẹ. Cha mẹ, nếu Thunder không nhắc cậu cũng không để ý. Từ khi làm chủ thân xác này chưa một lần nghe cha mẹ Huina liên lạc. Rất lạ, nếu Junhyung không biểu hiện gì thì em cứ ở nhà bình thường. Nhưng, chấm, ngày ngày nhìn họ đường đường chính chính cùng đi cùng về. Cảm giác như bị sát muối vào lòng. Vậy nói Junhyung Hyung kiếm thư ký khác. Không thể, Hanun là em gái Jing Yeon. Càng nói càng bế tắc. Chữ cuối mơ hồ chỉ còn âm thanh khẽ ậm ừ tắc nơi cuống họng. Lúc tất cả rơi vào im lặng thì đứa trẻ não đơn Kwon Sohwin chớp mắt phát biểu một câu đơn giản mà thấu tình đạt lý. Chị thoải mái sao? Yosop lắc đầu, vậy đừng miễn cưỡng bản thân. Không muốn nhìn đừng nhìn. Tức giận cứ mắng chửi. Muốn giết người sẽ đi mài dao. Nói rất hay Kwon Sohwin. Jiwin búng tay giơ cao ngón cái. Xoa đầu tán dương lớp hậu bối trong khi Yosop lặng người bần thần. Sống thật với lòng mình. Có thể sao, tối cuối thu, gió hiu hắt thổi qua mấy cành cây khẳng khiu cạnh ban công. Yosop thở dài kéo lại chiếc áo khoác len. Vòng tay ôm lấy bản thân tìm chút ấm áp. Hôm nay Junhyung không về vì phải xuống Busan ký hợp đồng. Lúc nãy Gu Hanun còn chủ động gọi điện thông báo anh ấy đang tắm với giọng điệu ngả ngớn. Đành rằng đã quá quen với việc khiêu khích này nhưng tối nay đột nhiên trong lòng nao nao bất an. Chấm chấm, cơn gió bất ngờ thốc mạnh vào người. Lạnh thấu tim gan, reng, di động đổ chuông, cậu mừng rỡ cứ tưởng Junhyung gọi nhưng không. Là số lạ, Yeo Bao Siêu, hôm nay biết tin chồng con đi công tác nên ta tranh thủ gọi. Nghe nói Junhyung đã bắt đầu yêu con, dụ dỗ khá đấy, mua, giọng đàn ông trung niên. Dường như người này rất quen thuộc với Huina nhưng cảm giác có tí không đúng. Ông là ai? Ha ha ha, ta biết con hận nhưng cũng không nên giả vờ quên cha ruột mình chứ. Cha Huina, giọng cười khả ấu cao vút như đang nhạo báng con gái mình. Người này có thật là cha? À, SM, cha. Khỏe không? Yosop bối rối nhất thời. Giả vờ làm gì? Mày đã làm theo lời cha nói chưa? Ông ta dặn Huina làm gì? Mẹ kiếp vẫn chưa à? Lần trước tao cho người đốt cô nhi viện cảnh cáo rồi mà mày vẫn cứng đầu như thế. Chấm chấm, mua, thoáng chốc chân tay Yosop bủn rủn phải tựa vào thành lan can để đứng vững. Vụ cháy đó không phải tai nạn mà có người cố tình phóng hỏa. Thủ phạm lại là cha Huina. Đã đốt cô nhi viện. Vkfi, hừ, tao đã quá dung túng mày rồi. Ngày mai lấy cớ về nhà mẹ một tuần cho tao. Cái, tua, cái quái quỷ gì vậy? Yosop đờ sững nghe tiếng tua vang đều mà chết lặng. Trời đã khuya nhưng nữ nhân trên giường vẫn chằn chọc suy nghĩ. Tại sao cha Huina lại đốt cô nhi viện của nhà mình? Không tiếc thương bao nhiêu sinh mạng chỉ với mục đích răn đe ép cô làm gì đó. Ông ta đã giết cậu, giết chết Yang Yosop, bây giờ lại muốn cậu làm gì đây? Thật đáng sợ, reng, tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ rồi rắm. Là Gu Hanun, nửa đêm khuya khoắt cô ta còn gọi, tính diễn trò hề gì nữa. Yeobo, chữ Seo còn chưa nói xong Yosop nghe cổ họng tắc nghẽn một chữ cũng không phát âm tiếp nổi. Điện thoại trên tay rơi xuống nệm vô tình chạm phải phím mở loa ngoài. A, hiu nghe nhanh một chút, a. Âm thanh nam nữ hoan ái và tiếng rên la đầy dâm đắng của Gu Hanun như tiếng sét đánh thẳng vào tim Yosop. Cô ta gọi, hiu nghe, tín nhiệm chào anh, lòng tin khó khăn lắm mới tạo dựng được. Sự chịu đựng, tình yêu anh đến chết đi sống lại, yêu đến mụ mị con tim. Tất cả là gì với Yong Junhyung? Là gì? A-N-D-U-E. Không được, mau dừng lại. Yosop vỡ òa trong nước mắt. Run rẩy hét lên nhưng đổi lại chỉ là tiếng rên la thỏa mãn của cô ta. Chấm, Yong Jun Hyung mau dừng lại hu hu. Anh là đồ dối trá. Xoạt, rắc, chiếc iPhone vỡ nát lăn lóc trên sàn. Nữ nhân rũ rượi thu người co ro nơi cuối giường tuyệt vọng khóc. Nếu như đó là bất kỳ cô gái nào khác sẽ không sao, nhưng đó là Gu Hanun. Là cô ta, chấm chấm, phải làm sao, Yong Jun Hyung anh bảo em phải làm sao đối diện với ngày mai. Đêm vỡ như niềm tin tan vỡ, chút yêu thương vương giọt đắng lặng trong lòng. Mưa, chấm, không phải mưa mà em đang khóc, khi em khóc xung quanh hóa mưa buồn. Cách chương.